Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, biến cố. Bên đường phấn cửa hàng một cái tiểu điếm, chủ tiện tay vọng lại một cái thiệp. Lập tức thành là toàn bộ Thanh Ninh thị nhất tiêu điểm tin tức. Thực mau liền bị các đại diễn đàn truyền đọc, trả lời người vô số. Bất tử điểu Grimm xuất hiện ở Thanh Ninh. Gia hỏa này là tới cùng thần tượng quyết chiến sao? Mọi người chú ý, người nọ chỉ là một cái gò má cùng bối cảnh. Có phải hay không Grimm còn chưa biết. Lầu 31 xem chính là cái bình xịt. Rõ ràng như vậy trường lẫn. Không phải Grimm còn có thể là cái nào? Lầu 4 người mới là bình xịt. Ta ôm máy độ hoài nghi nhìn vấn đề. Chẳng lẽ có sai sao? Lầu 3 lầu 4 đều là bình xịt. Grimm hảo xoái Nga, 5 tầng là thiểu năng trí tuệ. Giám định xong, thấy có người mắng 5 tầng. Ta an tâm, cái này chứng minh người trong nước lương tri hãy còn tại. Ta mẹ nó vừa mở ra thiếp rượu tử, thẳng đến bình luận khu. Quả nhiên phi thường náo nhiệt. Phấn cửa hàng tiểu lưu thiệp hạ. Vô số trả lời nhanh chóng cầm tấm thiệp này đỉnh tới rồi nhiệt thiếp bảng đệ nhất vị. Mọi người có tin tưởng, có nghi ngờ, nhưng là vô luận nào loại tình huống, đều chứng minh, có quan hệ với Grimm đề tài, lại lần nữa thành là mọi người chú ý tiêu điểm. Thực mau, liền có mới về Grimm thiếp tử xuất hiện, tiêu đề cũng là đa dạng chồng chất, phát hiện bất tử điều Grimm với lầu canh tường hạ tự chụp. Đã nghiệm chứng thân phận, bất tử điều Grimm xuất hiện với đại tư mã pho tượng hạ, hướng đại tư mã khom người kính chào. Bất tử điều Grimm tại một đồ uống lạnh cửa hàng trước mua trà sữa, bị chủ tiệm cự tuyệt. Có một nữ sinh yêu cầu cùng Grimm chụp ảnh chung, bị đánh thành đầu heo. Bất tử điều Grimm xuất hiện ở chợ bán thức ăn, bị hàng rau dùng lá cải đuổi đi. Có lão thái thái ăn vạ bất tử điều, bị bất tử điều bên người người nọ ngăn trở. Tình thế nghiêm túc, đủ loại tiêu đề thiệp hảo giống măng mọc sau mưa. Theo Grimm mỗi đi một chỗ, đều sẽ có mới nội dung toát ra. Hơn nữa theo Grimm đi lại, bắt đầu có cấp tiến người xuất hiện đủ loại khiêu khích. Nhưng là tuyệt đại đa số người đều vẫn là cố nén. Dùng một ít thủ đoạn nhỏ ở kích thích Grimm điểm mấu chốt. Chính là Grimm lại giống như không có việc gì người giống nhau. Cầm này hết thảy nhìn ở trong mắt, thỉnh thoảng sẽ chế nhạo một chút Quách Trùng, cũng không có đối dân chúng động thủ. Một mặt là không đáng hắn động thủ, ở một phương diện khác, thực lực của hắn có thể rất dễ dàng né tránh những cái này động tác nhỏ. Tự nhiên cũng không cần thiết động thủ, mà Quách Trùng hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Hắn chỉ là thỉnh thoảng ra tay, cản lại những cái đó muốn vận dụng vũ lực đi lên khiêu khích một chút Grimm mọi người. Sau đó khuyên nói một ít người không nên sằng bậy. Dần dần, trên diễn đàn bắt đầu xuất hiện một ít nhằm vào Quách Trùng thiệp. Tỷ như, Grimm phía sau nam tử thần bí là người phương nào? Nam tử thần bí vì sao cam làm chó săn? Người trong nước bên trong bại hoại. Grimm phía sau nam tử bảo hổ lột ra, Quách Trùng rất ít thượng võng, nếu là làm hắn biết nhiều như vậy thiệp đều là mắng hắn. Phòng trừng hắn cũng sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Hảo tại, trên diễn đàn thực mau liền có người thả ra Quách Trùng chứng minh thân phận. Quách Trùng, nam, dân tộc, Hán, đuổi ma chỗ Ngân Long phó trưởng tòa, cấm điều xử sử trường. Chiến công hiển hách, anh hùng dân tộc, lần này cùng đi Grimm tiên sinh đến thăm Thanh Ninh, tham gia học thuật nghiên cứu và thảo luận, hy vọng người của mọi tầng lớp dĩ hòa vi quý, triển lộ ta đại quốc phong phạm, lấy đức đãi nhân, chớ xúc động phẫn nộ. Tuy rằng chỉ có đơn giản một cái giới thiệu, lại làm vô số dân chúng biết Grimm vì sao lại xuất hiện ở Thanh Ninh trên đường cái. Học thuật nghiên cứu và thảo luận, nguyên lai là học tập tới, ăn dưa quần chúng tan đi, bàn phím hiệp cũng tất cả giải tán đi, bình xịt cũng tất cả giải tán. Đi, chính nghĩa chi sĩ tan đi. Toàn bộ diễn đàn bên trong, nguyên bản vốn đã kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, thiếu chút nữa khiến cho quần công sự kiện thời khắc mấu chốt. Cái này một Trương Thanh Minh, lại lần nữa lấy thổi quét các đại diễn đàn phương thức dập tắt dân chúng phẫn nộ chi hỏa. Vân Cư Trang Viên bên trong, hai tên mang theo mắt kiếng gọng vàng, phảng phất học người bộ dáng người ở tại Vân Nhược trước mặt. Trong tay phủng bút ký bản, bên trong một cái bình tĩnh mở miệng nói, phu nhân, tình thế đã trở nên bằng phẳng. Vân Nhược gật gật đầu, vất vả, chắc đạc ở tại Vân Nhược phía sau. Một bên phủi đi điện thoại di động một bên hỏi, tỷ tỷ, tại sao phải khống chế dư luận hướng phát triển a? Cái này Grim cùng Quách Trùng nhưng đều không phải là thứ tốt gì. Chiếu ta xem, trứng thúi lá cải cái gì đều quá lãng phí. Hẳn là làm cho bọn họ biết biết lợi hại. Vân Nhược chậm rãi lắc đầu. Tại không khống chế, liền phải mất khống chế. Quách Trùng nói đến cùng, cũng là ta đuổi ma chỗ người. Hắn nhiệm vụ lần này, cũng là đại biểu ta đuổi ma chỗ. Đường đường đuổi ma chỗ phó trưởng tòa, há có thể mang tiếng xấu. Phía trước những cái đó động tác, chỉ là cấp Grim một cái tín hiệu, nhường hắn biết, hiện tại người trong nước, tư duy đã cực kỳ vượt mức quy định, không phải hắn tưởng tượng dáng vẻ kia. Trước mắt hoa hạ, trên dưới một lòng, cùng chung mối thù, không e ngại bất luận người nào khiêu khích. Mặc dù là hắn không chết điểu, cũng vô pháp nhường người trong nước sợ hãi. Dân chúng bình thường như vậy, quân nhân như vậy, đuổi ma chỗ, càng là như vậy. Vân Nhược nói xong, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời màu lam, phảng phất đã thấy tương lai giống nhau. Thanh Ninh thị, từ Quách Trùng thân phận làm sáng tỏ thiếp tử xuất hiện lúc sau, mọi người cũng hiểu Grim vì sao lại xuất hiện tại Thanh Ninh đầu đường. Nếu nhân ra là tới học thuật giao lưu, không phải tới tìm phiền toái, dân chúng cũng liền không lại khó xử hắn. Bất quá mọi người phát hiện, Grim ra hỏa này mua đồ vật ra nhưng đều là đô la a. Mặc kệ ngươi nói nhiều ít giới cách, 300 khối chẳng khác nào 300 đô la, 1000 khối chẳng khác nào 1000 đô la. Trước này đều không mang theo tỷ suất hối đoái vấn đề. Đây quả thực là một di động bảo khố a. Mấu chốt hơn là cái này Grim cùng cái tò mò bảo bảo dường như thấy cái gì liền mua cái gì, chút nào không mang chém giới cùng trần chờ. Thuần túy một không biết tiền là vật gì nhị cột sao. Lúc này không có mở cửa lúc nào làm. Thanh Ninh dân chúng đột nhiên phát hiện kiếm tiền cơ hội tốt, bắt đầu hướng Grim chào hàng các loại hắn tò mò chi vật. Sau đó khai một cái không tính khoa trương giá cả. Ân, không tính khoa trương, một cái bánh gạo bán 5 khối ngươi tin hay không? Một chén mì sợi 108 ngươi có thể nhẫn? Ăn mặc nhị sư huynh quần áo qua đi hợp cái ảnh muốn 888. Kết quả Grim chẳng những cho, còn vẻ mặt thỏa mãn ý cười ngươi dám tin. Mọi người phát hiện, gia hỏa này trên cơ bản không biết đô la giá trị. Hắn không để bụng tiền. Hơn nữa muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Hơn nữa mọi người cũng không phát hiện hắn mua vài thứ kia đi nơi nào. Chỉ là biết gia hỏa này hoa tiền, căn bản cũng không để ý tiền trên người có đủ hay không. Tiện tay giải đi ra ngoài, chính là đô la. Bọn họ không biết là Grim gia hỏa này thiên sinh chính là cái không quan tâm thế sự tình tu hành giả. Hắn chưa từng có vì tiền để ý quá cái gì, trừ tu luyện ra, cũng chỉ có tu luyện. Tiêu tiền loại này sự tình với hắn mà nói, quả thực liền là một loại lãng phí thời gian sự tình. Cho nên hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài, phía sau cũng sẽ đi theo trợ lẽ ra cho hắn giao tiền. Mà Grim chữ vật không gian bên trong, tùy địch đều có trợ lẽ ra chuẩn bị cho hắn mấy chục vạn Mỹ Kim ở trên người. hơn nữa là mặt trán đều là một đô la, bởi vì hắn chưa bao giờ thu thối tiền lẻ. Có thể nói Grim về việc tu hành là cái thiên tài, nhưng là tại bình thường sinh hoạt về phương diện này, chính là cái ngu ngốc. Lần này Hoa Hạ chuyến đi, Grim trợ thủ nhóm muốn 2 ngày sau đi theo nghiên cứu đoàn đội cùng nhau ngồi phi cơ lại đây. Mà 2 ngày này cũng chỉ có Grim chính mình tại Hoa Hạ. Ai có thể nghĩ tới, tên ngu ngốc này cứ như vậy lâm vào thanh ninh dân chúng Uông Dương Đại Hải chi trung khó có thể tự kềm chế, chẳng những tiêu tiền, hơn nữa hoa nhạc cái này không đối phương. Gần 1 ngày, Grim liền cầm trên người mấy chục vạn Mỹ kim tiền mặt hoa sạch sẽ. Chỉ cần không vi phạm nguyên bắt trước, Hoa Hạ người dân đối với làm buôn bán gặp được như vậy đại một cái kim chủ vẫn là thực vui. Thượng nào đi tìm như vậy lấy tiền làm giấy giải nhị côn tử a. Trạng vạng thời điểm, Grim đi tới thanh ninh nhất trung ngoài cửa. Giờ phút này mọi người đã thành thói quen hắn tồn tại. Nhưng là đối với bọn học sinh tới nói, Grim xuất hiện vẫn là thật ngoài ý liệu. Grim tuy rằng chơi 1 ngày, lại tựa hồ chưa từng quên chính mình chuyện cần làm. Hắn đi vào thanh ninh nhất trung, đệ nhất kiện sự, liền tới rồi ký túc xá nữ sinh ngoài cửa, nghỉ chân quan sát phía trên. Nếu lúc này Giang Thu ở đây, nhất định sẽ chú ý tới. Grim nhìn phương hướng, bất ngờ chính là hắn trọng sinh địa phương, thi vũ ký túc xá phương hướng. Grim nhìn một lúc sau, cất bước liền đi vào bên trong. Chính là người còn chưa đi vào, đã bị một cái béo béo mập mập bác gái cản lại. "Uy, ngươi đang làm gì?" "Đó là ký túc xá nữ sinh, ngươi muốn làm gì? Chơi lưu manh sao? Nhìn ngươi lớn lên nhân mô cẩu dạng, lại là một không biết xấu hổ như vậy." Quản lý ký túc xá bác gái trừng mắt lập mục đích, hướng về phía Grim răn dậy nói. Grim ra mặt vừa kéo, quay đầu nhìn về phía Quách Trùng. "Ta có thể đi vào sao?" Grim đối với Quách Trùng tuân hỏi. "Ta đang hỏi ngươi, ngươi hỏi hắn làm gì?" Ký túc xá bác gái cũng không quen biết Grim, tuy nhiên thế giới này đã đem Grim đề tài xào đến cực hạn, lại vẫn như cũ có chút người không biết thế sự, chỉ sống tại thế giới của chính mình bên trong. Quách Trùng không biết Grim vì cái gì đột nhiên đi tới thanh ninh nhất trung, cũng không biết vì cái gì Grim đột nhiên tưởng tiến ký túc xá nữ sinh xem. Nhưng là hắn cũng là luân hồi cảnh giới cao thủ, đối với vị trí đó, Quách Trùng cũng ẩn ẩn có chút chẳng biết tại sao cảm ứng. Quách Trùng tiện tay lấy ra một cái giấy chứng nhận, tại bác gái trước mặt sáng lên một cái. "Có thể đi vào sao?" Bác gái sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua cái kia giấy chứng nhận thượng dấu chạm nổi cùng chữ viết về sau, biết cái này là một vị không được đại nhân vật, lập tức có chút run run nói ra. Có thể, dù sao cái này điểm bọn học sinh đều tại lớp tự học buổi tối nha. Bên trong cũng không đến người, các ngươi tùy tiện vào đi xem." Grim cùng Quách Trùng 2 người, cứ như vậy lên thanh ninh nhất trung ký túc xá nữ sinh lầu 2. Đi tới phía trước thi vũ bên ngoài của túc xá, càng tiếp cận thi vũ túc xá vị trí, Grim liền càng phát giác đến chuyện quái dị. Hắn ẩn ẩn cảm giác được một cổ lực lượng thần bí tựa hồ tại liên lụy thân thể của hắn. Không ngừng là Grim, chính là Quách Trùng cũng cảm ứng được cổ sức mạnh kia. Thời gian thác loạn giới điểm, thế mà lại là ở chỗ này. Grim mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cái vị trí kia nhìn lại xem. Đột nhiên thân ảnh vừa động, biến mất ở thanh ninh nhất trung. Không tốt. Quách Trùng sắc mặt trắng nhợt, hắn căn bản không nghĩ tới, Grim tại thanh ninh du ngoạn 1 ngày, chơi hắn đều thả lỏng cảnh giác, cư nhiên vào lúc này đột nhiên xuất hiện biến cố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,